Trần Tinh không đạp bọn họ một cước đã là nhân từ lắm rồi. Hắn không quan tâm nữa, Trần Tinh dẫn Chu Chỉ Nhược rời đi rồi tiến hành chỉ dạy võ công thêm cho nàng. Trong vòng một tháng trước khi các môn phái võ lâm tiến hành thanh tẩy minh giáo, Trần Tinh phải là sao cho Chu Chỉ Nhược đột phá nhất lưu cao thủ. Nhưng hắn lại không muốn truyền nội công vì điều này sẽ làm nàng mất đi căn cơ và không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Chu Chỉ Nhược rất thông minh nên Trần Tinh không cần phải lo lắng việc này. Hắn trực tiếp truyền cho nàng bồng lai sinh sinh quyết khẩu quyết tu luyện và trực tiếp chỉ dạy Chỉ Nhược những điểm mà nàng không hiểu. Thời gian một tháng thoáng cái trôi qua, trong một tháng này ban ngày Trần Tinh luôn túc trực giám sát việc tu luyện của Chu Chỉ Nhược. Ban đêm thì lại tiến hành song tu nhằm gia tăng thể chất cùng khả năng hồi phục cho nàng. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của Trần Tinh, Chu Chỉ Nhược cũng đã có những thay đổi rõ rệt. Nói về võ công, Chu Chỉ Nhược có thể chỉ thua Trương Tam Phong, bởi vì bồng lai sinh sinh quyết không phải là một công pháp một sớm một chiều liền có thể học được. Về khí chất thì nàng cũng đã toát lên người vẻ phiêu phiêu thoát tục bởi trong người có linh khí gia trì, làm cho Chu Chỉ Nhược càng ngày càng trở nên giống tiên nữ hơn. Về dung mạo thì Chu Chỉ Nhược có sự chuyển biến lớn nhất, trở nên đẹp hơn, làn da cũng trở nên căng bóng láng mịn trơn tuột nhe ra em bé. Vẻ hồng hào quả chín luôn tỏa ra hương thơm cứ như mời gọi Trần Tinh đến sới vậy. Tất cả điều này đều là do sự cố gắng cày cấy của Trần Tinh. Chu Chỉ Nhược không còn gì để nói nên cũng đành phải chiều hắn. Dù sao một tháng này nàng cũng đã quen với kích thước to lớn của con cự long dữ tợn đó rồi. Dẹp hết mọi chuyện tình cảm sang một bên, hiện tại hắn thuê một chiếc xe ngựa đi theo phía sau đoàn người Nga Mi. Diệt Tuyệt Sư Thái âm thầm gật đầu, bà ta cũng đã đoán được người bên trong là Trần Tinh. Bởi vì chỉ có hắn mới làm cho Diệt Tuyệt cảm thấy áp lực như vậy thôi. Đây cũng là do Trần Tinh cố ý thả ra khí tức để nói cho Diệt Tuyệt biết người trong xe là hắn. Mọi người đi bộ nên tiến độ rất chậm, ước tính phải mất 3 ngày mới có thể đến Quang Minh Đỉnh. Trên đường đi, ngày thứ nhất trải qua rất bình thường. Đến ngày thứ hai thì phái Nga Mi gặp được một đám người. Những người này ăn mặc đạo sĩ phục, hiển nhiên là người phái võ đang. Dẫn đầu đoàn người phái võ đang dĩ nhiên là Tống Viễn Kiều. Trần Tinh chỉ vén màn nhìn một chút rồi thôi, bởi vì hắn hoàn toàn không có hứng thú với những người này. Hắn tiếp tục gối đầu lên đùi Chỉ Nhược mà nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Chu Chi Nhược, trong mắt nàng hiện tại cũng chỉ có mình Trần Tinh và không quan tâm đến những người khác nên cũng không biết có một thân ảnh đang tìm kiếm sự hiện diện của mình.